Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc lên trên đó, mọi người nào vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn mọi người ha. Mọi người ơi, nhớ đừng quên trước khi vào xem chuyện ma của mình thì như cái thủ tục ban đầu là nhớ giúp bấm giúp mình một cái nút like và một nút đăng ký nha mọi người ha. Thì khi mọi người bấm hai cái nút đó cho mình thì cái kênh của mình nó sẽ càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn. Thì khi đó người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy mọi người ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 993 ngày hôm qua. Thì ở tập 993 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất á, đó chính là bạn tên là Loan Nguyễn. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất ha, đó chính là bạn tên là Nam Hoài. Cảm ơn Nam Hoài rất là nhiều và cảm ơn Loan Nguyễn rất rất là nhiều luôn nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên nữa là do một bạn này, bạn tên là Cẩm Dung, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình. Thì bạn Dung năm nay là bạn 26 tuổi. Thì cái lúc đó thì bạn ở Huế mọi người, bạn thì gia đình của bạn là từ xưa đến bây giờ là ở Huế mọi người ha. Thì đó là bên nội của bạn mọi người là ở bên Huế từ xưa đến giờ. Chứ còn mẹ của bạn khi mà là ba lấy mẹ về thì mẹ là cái người ở ngoài miền Bắc. Thì mẹ thì lại không có hề tin vào những cái chuyện mà mê tín gì đó, hay là nói chung là tâm linh này nọ đồ, mẹ cũng không có tin luôn. Thì không biết lý do tại sao truyền thống của mẹ ở ngoài Bắc như thế nào thì không biết, nhưng mà còn riêng về bên nội bên ba đó thì rất là tin vào những chuyện tâm linh. Thì cũng bởi vì cái lý do đó nên thành ra khi mà thời gian đầu á, cũng nghe bà nội cũng kể là thời gian đầu mẹ mới về làm dâu thì kiểu như mẹ chồng nàng dâu thì cũng hay xung đột những cái chuyện cúng kiến tâm linh này nọ đồ, thì kiểu như là cũng hay xung khắc một chút xíu. Nhưng mà rồi đó, một lần hôm đó là bà nội và mẹ đều gặp được ma, thành ra là lúc đó thì hai mẹ con cũng hàn gắn hơn mọi người ha. Thì đây là một cái câu chuyện nhỏ thôi. Hôm đó đó là có mẹ cũng có kể lại, mẹ nói tại vì á, nhà của một cái người anh thứ ba đó là sát kế bên nhà luôn, có nghĩa là từ nhà bên đây nhìn qua là có thể thấy được bên nhà bên kia đang sinh hoạt cái gì luôn. Thì hôm đó là mẹ đang kiểu như là đang đi chợ nọ đồ về, thì vừa về đến nhà, lúc đó thì bà nội lớn tuổi rồi, bà nội kiểu giống như là đi đứng thì cũng hơi khó khăn chút xíu. Thì vừa về mở cửa ra cái bà nội bà la lên, mà kêu ê mày chạy qua nhà thằng ba của mày coi bản coi nó bánh lộn bánh lạo gì nãy giờ, sao tao nghe đùng đùng đùng, thấy hai ba người chạy nhảy bánh lộn bánh lạo tùm lum tùm la bên đó. Lúc đó là nó rơi vào khoảng chừng bà cũng 7-8 giờ tối mọi người. Thì mẹ bà cũng giật mình, thì bà cứ tưởng đâu á là bánh lộn thiệt à, tại vì sợ nhiều khi là bánh lộn máu me này nọ đồ á. Thì mẹ bà mới chạy qua. Thì khi mà bà chạy qua kế bên đó, bà chạy bà đứng trước nhà đó, thì cái nhà là đang khóa cửa, mở cửa hoài mà không được. Bắt đầu là mẹ còn nghe trong đó nha, mẹ còn nghe trong đó tiếng chửi thề đồ này nọ tùm lum tùm la rung rung rung nha. Thì lúc đó cái nhà ngoài đó thì lúc thời điểm đó thì cũng hơi khó khăn chút xíu, là có kiểu như làm bằng cửa cây thôi, là nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ gì để mình xiền cái xích vô đó mọi người à. Thì mẹ mới đưa cái lỗ mày đứng mày làm cái thôi được rồi, gì anh em gia đình từ từ nói chuyện, làm gì mà bây giờ phải đóng cửa quýnh lộn nữa. Quýnh lộn không chịu mở cửa mà đóng cửa kêu đó là quýnh này chắc quýnh cho chết á, quýnh cho khỏi chạy á. Thành ra cái tình hình đó rất là nghiêm trọng. Thì mẹ mới khum xuống, mày vừa đập cửa mày vừa nói mà mày vừa đưa con mắt vô mày dòm. Mẹ vừa đưa con mắt vô mẹ dòm một cái thôi nghe, mẹ thấy trời ơi, 4-5 cái bóng đen mọi người nha. 4-5 cái bóng đen lúc đó trời ơi, gì đâu mà không phải là quýnh lộn. Mà là họ đang nhảy múa rồi la làng, la sớm rồi nhảy lưng tưng và nhảy vòng vòng vòng trong nhà như vậy. Thì mình nói rồi, ngay từ đầu là cái bản tính của mẹ là mẹ cũng không có tin vào cái chuyện này cho lắm. Nên thấy lần đầu tiên mẹ thấy như vậy thì mẹ cũng hơi ngợ mới nói ủa cái gì kỳ vậy ta. Vậy mà cứ tưởng đâu mà quýnh lộn quýnh lạo ra sau đó đi về để nói với má coi. Thì khi mà về nói với má cái nói hình như má ơi. Hình như là bên ông ba ông kêu bạn bè ông về rồi ông đóng cửa rồi ông nhảy nhót gì bển á, chứ đâu không bính lộn gì đâu, nãy con dòm vô con thấy đâu có bính lộn bính lạo gì đâu, má nhảy cả tưng tưng bên đó kìa. Trời đất ơi, nó về mày có nhìn thiệt ra nó này nọ được không? Cái bắt đầu là mẹ mà cũng gãi đầu, mới kêu ủa mà má ơi sao con dòm cái con thấy mấy đứa đó ở bển đứa nào cũng đen thui rồi lùi, má ơi con nhìn không ra mặt mũi gì hết trơn á, mà 4-5 đứa vậy đó. Đó thì bà nội vừa nghe xong bà nội nói là trời đất ơi vậy không, hôm bữa thằng ba nó chặt cây nó không có chịu cúng rồi bây giờ dông vía vô nhà nó quậy đòi ma đó mày ơi, ma đó mày ơi. Cái mẹ ba đứa mới kêu má nói mày sao á, ma cỏ gì mà nhảy lâm ba đa tùm lum tùm la samba cha cha cha nhảy tùm lum tùm la bên đó làm gì mà thôi mệt mày quá rồi mày không tin thôi bây giờ mày gọi thằng ba liền coi, nếu mà bây giờ thằng ba nó không có ở trong nhà là mày biết liền. À thì mẹ mới tức tốc mẹ gọi điện thoại cho bên cái chú ba kia, nói alo chú ba đang đâu vậy, nói em với vợ em đang đi uống cà phê ở ngoài đầu ngõ này chị, nói bố ở nhà mày kéo bạn bè tới hay gì mà sao rồi nó nhảy tùm lum tùm la trong đó kìa, đang thua thù lùi à. Đó thì ông chú ba ông vừa nghe xong là ông cũng biết liền, tại vì chú ba là cũng bên nội đó, chỉ có mẹ là không tin thôi chứ còn thật ra những dòng họ bên nội là ai cũng đều tin tâm linh cả. Đó nên thành ra là chú ba vừa nghe xong là rồi em về liền là xách xe chạy về liền. Thì khi mà chạy về tới rồi đó nghe, cái lúc đó là khi mà chạy về tới nhảy vô bắt đầu mở cửa ra, thì khi mà đi vô trong nhà rồi đó, là nó tan hoang. À là chén dĩa muỗng nó bể đi, giống như mọi người tưởng tượng là nó quậy phá mà. Đó giọng thứ quậy phá nó vô nó đập đồ, ba cái tủ kiến này nọ đồ là đập bể tanh bành hết. Lúc đó mẹ còn không tin nha, mẹ cứ khẳng định rồi ăn trộm nè. Chắc nhiều khi ăn trộm này nọ nọ kia rồi thì không ai đời mà ăn trộm mà đi khóa cửa lại rồi ăn trộm này nọ đồ hết trơn á. Mà khi mà kiểm tra đồ đạc thì không mất cái gì, lúc đó trong nhà cũng đậu có chiếc xe rồi, mình nói tiền bạc này nọ rồi cũng rủng rỉnh này nọ ở trong nhà, tuy là không có quá nhiều nhưng mà dụ như là cũng 5-7 triệu này nọ thì trong nhà vẫn có, không mất dù chỉ một cắc, không mất cái gì hết trơn á, mà chỉ là đổ bể đổ tháo như vậy thôi. Đó thì khi mà tất cả những cái dẫn chứng nó đều đưa về đây là cái chuyện mà không giải thích bằng khoa học được, không giải thích bằng logic được, thì lúc đó mẹ mới ngấm ngầm là mẹ tin. À lúc đó mẹ mới ngấm ngầm mẹ tin nha. Thì rồi sau đó bắt đầu là bà nội bà mới rầy, bà kêu mày đã dòng họ đây ai cũng tin tâm linh, mày từ nhỏ lớn mày cũng đi chùa chiền đó mày tin, mà sao hôm bữa mày chặt cái cây tao kêu mày cúng thì mày không chịu cúng. Lúc đó chú ba ông nói như vậy là tin thì có tin, nhưng mà thật ra là chú ba có thắp nén nhang thôi. À cũng là tại vì thật ra là cũng tiếc tiền chứ không gì mọi người. Cái cây đó là mỗi cây nó rất là lâu năm rồi, mà cái nhánh nó càng ngày nó bẻ vô, mọi người tưởng tượng đi, nó cứ bẻ vô trong nhà nó phải chặt đi. Mà nếu không chặt á, cái cây nhiều khi nó bẻ bẻ vậy á, là mình nói là sập nhà. Người tưởng cây nó mọc ra không sập nhà chứ thật ra là có nha mọi người nha, nó cứ giống như là cái nhánh cây nó đưa ra nó bự như vậy nè, mỗi lần mà trời dông trời gió nó cứ đập khành vô trên cái mái tôn, là nhiều khi là nó xúc mái tôn luôn cũng không chừng. Đó nên cứ đâu dăm 3 tháng cây nó mọc lẹ dữ lắm. Dăm 3 tháng phải lên cương lần, dăm 3 tháng phải lên cương lần. Ông ba này ông bực bội, ông mệt mỏi quá rồi, cái ông kêu thôi, lại cưa mẹ cái cây. À thì bà nội bên đây bà khuyên cúng á, thì ông cũng làm biến cúng, cũng tiếc tiền mọi người. Đó nên thắp cho cây nhang này, nó khấn khấn cái gì đó. Thì cuối cùng là người ta không có chịu. Lúc đó mới biết ra thì bây giờ nè, quan trọng bây giờ phải giải quyết làm sao. Bây giờ nhà đó một đống ma bên đó, không ai dám về đó ngủ luôn nha. Đó rồi bắt chú ba nè, rồi vợ chú ba là hai ba đứa con là kéo qua bên nhà bà nội ngủ luôn, ngủ chung với lại ba mẹ với lại bạn Dung rồi nè, là nhà chật nứt. Tại vì bây giờ ghê quá đi, gì đâu mà ma cỏ 4-5 con nó nhảy cả lưng tưng bên đó làm sao mà dám về. À rồi lúc đó là bà nội cũng phải, lúc đó yếu lắm nhưng mà cũng phải thôi, xách xe ông đa chở tao đi để tao kêu ông thầy ông về ông làm. Đó, và đích thân bà nội đi lên trên đó cũng nói vừa chửi nó, tại con tôi nó khùng điên, nó ngu dốt, nó kêu nó cúng, không chịu cúng. À, nói vậy thầy mới về bắt đầu là làm một cái mâm cơm cúng trễ. Làm một cái mâm cơm cúng trễ ngay chỗ cái gốc cây cưa đó. À, là cúng bắt đầu nói nàng sao đó, là cũng phải là nửa ngày trời rồi, cái bắt đầu là mới xong. Đó, lúc đó cái bắt đầu là mới về nhà ở và coi như là bình yên vô sự mọi người ha. À đó chỉ là một cái câu chuyện ngắn nho nhỏ thôi của bạn Dung bạn kể về. Thì sau cái vụ đó bắt đầu là bà nội nói gì là mẹ nghe cái đó, kêu thắp nhang là thắp nhang, kêu cúng kiến, kêu mua những cái đồ tâm linh tết nhất, rồi mình hay treo ba cái xương rồng chân gà nọ đồ mình chống tà chống quỷ, rồi những cái ngày rằm như bây giờ này mọi người ha, những ngày rằm trong hiện tại là mình phải làm cái gì, mình kiêng cử cái gì. Trước đó là mẹ không có tin, về làm dâu mấy năm trời có con có cái luôn mà không tin, mà bà nội nói là mẹ cứ lơ ha. À, nhưng mà bây giờ sau cái vụ đó là mẹ biết rồi, là bà nội nói gì là tin theo cái đó mọi người ha. À, rồi thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên như vậy. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai, cũng là của bạn Dung luôn ha. Thì câu chuyện thứ hai này cũng là một cái câu chuyện ngắn, bạn Dung bạn nói về về cái người bạn của bạn. Thì thời điểm cách cách đây á, là 4 năm trở về trước, thì thời điểm 4 năm trở về trước là bạn Dung và chồng bạn Dung là đã yêu nhau được 5 năm mà chưa cưới, lúc đó là chỉ là chồng sắp cưới thôi. Thì lúc đó hai đứa khi mà yêu nhau như vậy thì cũng thường hay dẫn nhau rồi đi chơi bời nọ đồ. Thì bạn nói là lúc đó thì đây là chắc địa điểm ở ngoài Huế là có một cái tượng đài Quang Trung. Thì mình đi Huế cũng hình như là cũng 2 lần nhưng mình chưa có đi nhiều đâu. Thành ra là mình không có biết được cái tượng đài Quang Trung mà nằm ở đâu. Nhưng mà bạn Dung bạn nói là cái chỗ tượng đài Quang Trung đó là một cái chỗ nó tương đối là linh thiêng. À, và nói là linh thiêng như vậy thôi, nhưng mà thật ra thì những cũng có những người người ta tới tập thể dục nè, rồi trượt patin nè, rồi bán đồ ăn vặt, thì cũng là một cái chỗ để mà trung tâm vui chơi cho giới trẻ, giống như ở Sài Gòn mình là có phố đi bộ hay là công viên kiểu kiểu như vậy đó. À, nên thành ra là tình nhân ở ngoài đó thì lâu lâu cũng hay đó để mà ngồi chơi, mà không phải lúc nào cũng đi bằng hai đứa đâu. Lúc có lúc hôm đó đó thì có rủ thêm khoảng chừng 2-3 đứa bạn nữa tới đó. Thì ở trong đó đó thì ông có một ông đó, ông đó ông tên là ông Hải. Ông Hải này thì cái miệng ông hay cà rỡn. Nếu bạn Dung bạn nói nếu mà đánh giá thì ông Hải này cái bản tánh ông là ông hiền. Hiền thôi chứ cũng không có quậy phá ai đâu, nhưng mà chỉ là trong nội bộ bạn bè thì thường là kiểu như là cái miệng mà miệng nhanh hơn não đó, kiểu như vậy đó. Thì rồi cái lúc đó ra ngồi chơi cái cũng ngồi lại mua bánh tráng đồ ăn vặt lên tinh cái miên chiên nè, mới ngồi bắt đầu là mới tựa lưng vô trong cái tượng đài Quang Trung đó, bắt đầu là ngồi ăn uống nói chuyện đồ chơi. Thì nói qua loa nói tùm lum tùm la hồi cái bắt đầu ông này ông bắt đầu ông nói cái này ha, tụi bay biết hả, Quang Trung ngày xưa đó ngang là hả, kiếp trước á hả, Quang Trung là đệ tử tao và tao sai Quang Trung đánh đây đánh đó này nọ đồ mới có nước Việt Nam ngày hôm nay. Thì đó là cái câu mà mình nói thật sự là giới trẻ mình, thậm chí mình ngày xưa mình cũng đã từng nói những câu đó, mình thừa nhận thẳng luôn, chứ đừng nói mọi người nói ừ sao nói vậy kỳ. Cái thời trẻ trâu mọi người, mình hay nổ, mình hay quăng lựu đạn, mình nói chơi thôi, nói chung là cái đó là nói tàm xàm, nói ba láp mà đã. Nhưng mà mọi người nên hiểu là ở đầu chuyện mình nói bạn Dung á, là nhà bạn Dung rất là tin vào tâm linh, rất là hạn chế nói những cái câu bông đùa kiểu đó. Thành ra đó là bạn Dung á, thôi mày nói vậy đủ rồi ba ơi, giỡn gì giỡn, mình thôi giỡn người sống rồi thôi chứ người người ta đi rồi, với lại vua Quang Trung linh thiêng này nọ đồ mà đừng nói tầm bậy tầm bạ. Chứ nói trời ơi tao nói làm gì được tao, ông Quang Trung cũng chưa làm gì được tao chứ đừng có nói về dông día gì đó nghe. À, thì khi mà do ông này ông bị lố quá đi nên thành ra là cái không khí nói chuyện nó bị rơi vào xong cái chữ trầm lặng. Kiểu như đang vui vẻ vậy nè, tự nhiên có người nói chuyện lố quá, cái tự nhiên nguyên đám không biết ai nói, không biết nói gì nữa trơn, cái im ru hết trơn. Mọi người đã từng trải qua hoàn cảnh đó không? Cái im ru hết trơn luôn à. Thì khi mà im ru như vậy thì chắc là cái ông Hải kia ổng cũng nhận ra được là ổng bị lố rồi đó. Thành ra ổng ngồi im, kiểu như ổng ngồi gục gục đầu gì nè, cũng bấm bấm điện thoại giống như là hối lỗi kiểu như vậy á. Thì khi mà đang bấm bấm cho nguyên đám ngồi cũng im đang rơi vào trong cái sự tĩnh lặng như vậy thì bắt đầu nghe ông Hải hước mọi người đang ngồi nè. Đó, cái gì đó. Hước hước hò luôn. Cái nguyên đám dần qua nói gì vậy ba? Trời ơi, thôi được rồi, nói lố vậy, chửi mình chút xíu, làm gì khóc dữ vậy. Thì khi mà vừa nói tới như vậy, nó mới ông Hải mới ngẩng cái đầu ông lên. Khi mà ông Hải ông ngẩng cái đầu ông lên một cái mỏ, cái miệng của ông là cái càm dưới là mọi người. Nó bị méo xẹo một bên luôn mà, kiểu như là bạn đó bị diễn tả méo như là, cái mỏ méo qua vậy nè. Nhưng mà nó méo kỳ lắm, nguyên cái mỏ mà nó méo giống như là có ai mà bẻ méo qua gì luôn rồi nè. Nhìn nó rất là kinh dị luôn, chứ không phải là nhìn nó kiểu như méo mà méo hài, méo hước giống như mình làm đâu. Mà nó kinh dị nguyên cái hàm dưới mà nó đẩy một phát, đẩy qua bên trái, đẩy lệch qua như vậy luôn nè. Cái bắt đầu ông ngỡ là cứ làm như vậy á. À, thì bắt đầu thì đương nhiên, khi mà mới làm như vậy, nguyên đám thôi mày. Giỡn hoài tưởng đâu mày biết mày lố ai về mày còn giỡn vậy. Ông cứ đưa cái tay ông lên ông chụp cái cào ông cứ gán ông cố gắng ông bẻ lại gì nè. Rớt nước mắt luôn. Nước mắt chảy la chả gì nè. Đó cái bắt đầu tự nhiên ông đứng lên ông bỏ ông chạy mọi người. Lúc đó trong cái công viên trong cái chỗ mà tượng đài Quang Trung nó đông lắm. Người này người nhóm này nhóm kia ngồi đông y như là hồn con rùa ở Sài Gòn mình mà 8-9 giờ tối đông vậy đó. Bắt đầu ông tóc ông bỏ ông chạy mà ai cũng giờ ông vừa chạy mà cái mỏ ông méo ông quên rồi ông cứ la mà giống như là nói chuyện không được vậy đó nghe. Nó cứ cắm đầu cứ la chạy như vậy nè. Đó thì nguyên đám lên rồi thôi không ổn rồi cái kiểu này thôi chắc là nó nói bậy nói bạ là người ta quở. Thì mới đầu nó nghe nguyên nhóm tưởng đâu là ông vua Quang Trung này ông về ông hành thiệt á. À, tưởng đâu tại vì nói xấu Quang Trung là chắc là vô Quang Trung rồi hiện hồn về nọ đồ quay qua lại. Nói dạ ôi Quang Trung ơi tha cho con, cái gì tha cho bạn con nó không biết rồi nọ đâu. Khấn khấn xong bắt đầu mới dí theo. Nhưng mà thật ra không phải là như vậy đâu mọi người. À, khi mà chạy ra tao nó thấy nó cứ cắm đầu nó chạy, nó bỏ xe, bỏ cộ, bỏ dép hết. Mà nó cứ chạy rồi nó cứ chạy rồi, nó chạy mà nó vừa chạy nó vừa lạng. Ngồi tưởng tượng giống như là ông đó không bị ai dí vậy, mà dí sát kế bên vậy đó, cứ chạy dòm dòm luôn, vừa chạy mà vừa né vậy nè, vừa chạy vừa né chứ không phải là cứ cắm đầu chạy hoài đâu. À, cứ chạy họ cái né qua bên, cứ chạy họ cái né qua bên cứ như vậy á. À, thì bắt đầu nguyên đám dí không lại nha, tại vì giống như gọi một người thì mình chạy bình thường, còn cái người kia chạy mà chạy ma dí mà phải xách xe Honda dí theo á. Xách xe Honda dí theo một chút xíu nữa mới dí lại, cái bắt đầu lại cái gì vậy mày, được rồi nè, tụi tao nè, có gì vậy, nhảy lên xe, nhảy lên xe. À, thì khi mà chạy mà nó y như phim hành động luôn, chạy cặp cặp ngang kế bên, bắt đầu thắng xe lại ông kia, bắt đầu ông bắt chớm chạy cái dù lên vậy nha, bắt đầu ôm. À, thì khi mà ôm rồ ra xe chạy, chạy được khoảng chừng 200-300 mét, bắt đầu là ông này cũng nói chuyện được. Tôi bay chạy chạy về, đưa tao về nhà, tao sợ quá rồi, tao sợ quá rồi, tao sợ cái miệng tao đau quá rồi, tới miệng tao đau, tao nói chuyện không nổi, tao nói chuyện không nổi. Mà giống như vừa nói mà vừa dịnh cái miệng lại, giống như là sợ cái càm nó bị rớt ra vậy đó, kiểu vậy á. Đó, thì khi mà chạy thẳng về nhà ông Hải luôn, nguyên đám chạy thẳng về đó, đưa vô đó, bắt đầu là họ cái đầu ngồi chút xíu thì cho bình tĩnh lại. Ông Hải ông cứ lấy cái tay ông gờ gờ nè, nói tụi bay ơi, coi tao có bị gì không, tao có bị rớt răng, có bị gì không, tao có bị không, nói không, mày bình thường à, không có gì hết trơn á, mày vụ gì mày nói tôi nghe, làm gì mày tung mày bỏ chạy vậy. Đó, nó trời ơi ghê quá người ơi, cái hồi nãy tao đang lúc mà nói giỡn, quay lại câu chuyện ha, thì khi mà nói lố cái chuyện mà vô Quang Trung mày nọ đồ, thì khi mà rơi vào trong cái sự im lặng rồi đó, thì đứa nào nó cũng ngồi bấm điện thoại mọi người, thì cúi đầu như vậy nè, thì cứ đang cúi đầu bấm như vậy nè, thì ông Hải ông cũng biết rồi, ông nói ừ tao lúc đó là tao biết là tao nói lố rồi, nhưng mà cũng hơi ngại ngại rồi. Nhưng mà đang bấm như vậy nè, ông Hải ông nghe sau lưng, nghe đằng sau cái hót, trời đất ơi, nó lạnh nha, nó lạnh giống như là gió mà gió Đà Lạt nó lùa vậy đó, nghe nó lạnh đằng sau hót như vậy nè. Thì vừa ngay tức thì lúc đó ông Hải nói là ông nghe một cái giọng đó nghe, mà nó the thé, cái giọng mà nghe tới đâu mà nổi da gà, nó the thé mà nó chép không có một miếng bát á. Hồi nãy mày nói cái gì, nó là kiểu như vậy đó, chép không như vậy nè. Thì vừa nghe một cái bắt đầu là ngẩng cái đầu vậy. À, lúc đó là không còn nghe được là những đứa bạn nó kêu ừ thôi mày đừng có giỡn, mày khóc hay cái gì, không hề nghe được luôn. Đó là lúc chỉ nghe đúng cái giọng nói đó là ngẩng lên, bắt đầu tự nhiên thấy cái mỏ mình bị bóp bằng bên. Mà ông Hải nói là ông có cảm giác là có cái tay bóp thiệt. Có cái tay bóp cái mỏ này là bóp thiệt rồi, mạnh mà bóp chẹo một bên như vậy nè, mà đau trời ơi. Mình thử tưởng tượng bóp vậy đau lắm chứ, mọi người, bóp cái họng, cái hàm dưới mình méo qua một bên, nó lệch một bên như vậy là đau lắm chứ đâu phải giỡn, gãy hàm luôn á. Là không còn nói chuyện được nữa, cứ như vậy nè. Đó, thì vừa ngay tức thì lúc đó là bắt đầu là thấy nha, là quá trời người luôn. Mà đâu mà đen thù lù mà mờ câm nữa nha. Bắt đầu là xong lại, ông này ông mới bỏ ông chạy. À, ông mới cấm đầu, ông bỏ ông chạy, thì khi mà ông chạy, ông cứ quay lại, ông dòm là ông cứ thấy là những cái người đó họ cứ dí tới. Mà nếu hỏi á, nhìn rõ ra được mặt mày chân tay quần áo đầu cổ hay không là không thấy được. Ông nói là không phải là một cái bóng đen kịnh đâu, mà nó mờ, nó kỳ lắm. Có nghĩa là vẫn nhìn được hình hài, vẫn có màu mè đàng hoàng, vẫn có màu da, vẫn có mắt, mũi, miệng đàng hoàng, mà nó mờ. Nó mờ giống như một người ở Đà Lạt mà trời sương, một người đứng kế bên nhau vậy đó, nó cứ mờ kỳ lắm. Mà cứ dí theo, bắt đầu là dí theo giọng vậy nè, cứ chạy dí theo giọng rồi quơ rồi bắt này nọ, thành ra ông này ông chạy mà ông vừa chạy ông vừa né mà ông vừa la sùm trời đất lên trơn là vậy. Mà đông lắm, ông Hải nói là rất là đông, đâu mười mấy 20 người hay sao đó, cả một nhóm người luôn, mà cứ dí theo mà cứ làm vậy đó, cứ dí gần tới cái dơ cái tay ra chụp bắt đầu ông này ông né như vậy nè. À, là một cái hiện tượng là nó kinh dị khủng khiếp như vậy. Đã thì cho tới khi bắt đầu nghe tiếng bóp kèn tin nữa, tao nè hơi nhảy lên xe, thì ông Hải mới nhảy lên xe. Thì đương nhiên xe ông đai chạy gồ ra chừng 80-90, chừng 200 mét thôi à. Đó là ông này bắt đầu là ông nói chuyện được, ha, nói chuyện được, sợ quá này nọ được, kêu chạy về nhà. Thì rồi khi mà kể lại toàn bộ câu chuyện đó thì nguyên đám bạn biết rồi, mà nhất là bạn Dung, thì nhà bạn là có truyền thống về tâm linh rồi, thành ra là bạn mới nói đó, tao nói mày rồi, trời ơi cái chỗ đó linh thiêng biết bao nhiêu. À, không, cái chuyện linh thiêng ở đây không phải là do đặt cái tượng của cái tượng đài Vua Quang Trung ở đó mà linh thiêng. Đó cũng chỉ là một phần thôi, nhưng mà nghe nói là, nhưng mà trước khi đặt cái tượng đài đó thì cái khu đất này được nghe nói là cũng là một cái khu đất khá là hoang vắng. Và Huế thì mọi người biết ha, Huế thì ngày xưa cũng đã từng bị kiểu như là chiến tranh, chiến đấu rồi nọ rồi cũng nhiều, nên rất là nhiều người nằm lại ở đó luôn. À, và khi mà một cái tượng đài Quang Trung đặt ở đó nữa thì bắt đầu có thể là vong hồn người ta về đó càng nhiều nữa. Nên ông Hải này, ổng kiểu như là, ổng kiểu cái chuyện mà nói tầm xàm bả láp này thì mình cũng đã nói rồi, ngày xưa mình cũng nói. À, nhưng mà ổng lại kiểu như là, kiểu như đúng những đúng đúng người mà không đúng thời điểm, không đúng chỗ mọi người ha. Đó là lại ngay cái chỗ quá là nhiều tâm linh như vậy mà ổng nói. Nên thành ra là ổng bị vong linh này nọ đồ dí theo mà rất là nhiều luôn. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là họ chỉ muốn chọc, muốn kiểu như là muốn ghẹo, muốn làm cho ông này ông tởn thôi, chứ thật ra là với một cái lực lượng mà mười mấy vong hồn như vậy thì giật ông này là chết lên chết xuống, cái chuyện nó quá là đơn giản mọi người ha. Đó, nên đây cũng là một cái bài học nè, nhất là vào những cái ngày rằm như vậy ha, mình cũng nên hạn chế bông đùa vào những cái chuyện ma như vậy. Thì nếu mà có nói thì thôi, giống như nói xấu người ta, nói nho nhỏ, nói hạ tông giọng xuống, chứ đừng có mà la làng la sớm thách thức này nọ đồ thì nó hơi nguy hiểm nha. Tin hay không tin thì tùy mọi người thôi, chứ mà như mình thì trong ngày rằm tháng 7 này thì mình thường đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên lắm mọi người ơi, không có dám mà giỡn bậy bạ đâu ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của người tiếp theo không mọi người ha. Thì cái bạn tiếp theo gửi chuyện này á, thì bạn này bạn tên là Thu Hiền, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Thì bạn Thu Hiền bạn kể đó là thời điểm đó đó bạn có gặp một cái việc nó như thế này nè. Lúc đó thì bạn mới có 5-6 tuổi thôi. Xin lỗi mọi người ha. Mới có 5-6 tuổi thôi, nhưng mà tới bây giờ bạn vẫn nhớ mang máng là có một khoảng thời gian là bạn thường xuyên bạn nằm mơ. Trong giấc mơ á là bạn thấy là có hai cái đứa nhỏ. Một đứa thì nó cũng trạc trạc tuổi như bạn, một đứa đó thì nó còn rất là nhỏ luôn, nó khoảng cỡ đâu hình như là mới có vài tháng tuổi thôi. Nhưng cái đứa lớn thì không nói đi, cái đứa nhỏ mới có vài tháng tuổi nó lại đi đứng và nó chạy nhảy y như là con nít bình thường. À, nhưng mà lúc đó thì bạn mới 5-6 tuổi, bạn chưa có nhận thức được là nó có biết đi hay chưa, là bạn chưa biết. Đó chỉ là cái giấc mơ, hai đứa nhỏ nó chơi với bạn, nó ngồi nó chơi đồ hàng, nó ngồi nó chơi đào cát, nó chơi nó chạy nhảy với bạn, nó chơi nhảy dây tùm lum tùm la bạn hết, nó rất là vui. Những giấc mơ nó cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy thì đó nó chưa phải là một cái cơn ác mộng. Nhưng mà rồi đó, sau khi mà bạn gặp cái giấc mơ đó tầm khoảng được vài lần rồi thì hôm đó bạn tối bạn ngủ á là bạn thấy hai cái đứa nhỏ nó hiện ra bên ngoài luôn. Tối hôm đó khi mà bạn đang nằm ngủ như vậy nè thì bạn cảm thấy là, tại vì bạn ngủ là bạn ngủ chung với ba mẹ, nhưng mà lần này là do bạn lớn rồi thành ra là ba mẹ nằm chung với nhau, còn bạn là nằm riêng một góc, mặc dù là chung một cái giường thôi. Thì bạn nằm một góc như vậy là nó sát ở ngoài bì giường như vậy nè, đó, ở bên tay phải của bạn là nó sát với cái cạnh giường như vậy nè. Thì bạn đang nằm ngủ thì bạn nói là bạn có cái cảm giác là cái vai bên phải của bạn là nó rất là lạnh luôn. Nó lạnh, sao rồi bạn còn cố tình bạn lấy mền bạn đắp vô này nọ coi nọ kia nữa, thì một chút xíu sau á là bạn có cảm nhận là có ai đó đang khều, đang lấy cái tay mà khều vô trong cái tay của bạn như vậy nè. Thì khi bạn vừa mở mắt ra thì bạn thấy là hai cái đứa nhỏ trong mơ mình gặp mấy bữa trước á là nó đang đứng kế bên bạn luôn. À, nó đang đứng ngay chỗ cái khoảng cách giường tới cái tường còn chút xíu nè, nó đang đứng đó và hai đứa đó nó đứng nó dòm mà nó cười. Không hề sợ, tại vì thời điểm đó là bạn chưa có nhận thức cái gì gọi là ma là cỏ, bạn không có hiểu. Bạn vừa thấy hai cái đứa bạn của mình gặp trong mơ thì bạn rất là vui. Không sợ mà ngược lại là vui nữa, bạn mới bật bạn ngồi dậy, bạn ngồi trên giường, bạn ngồi dậy. Thì bạn vừa bật ngồi dậy thôi thì hai đứa nhỏ đó biến mất tiêu luôn. Buồn. À, mới thấy bạn tới nhà mình chơi mà tự nhiên bây giờ mình bật mình ngồi dậy cái hai đứa kia nó biến mất tiêu. Buồn quá đi, thì bạn mới nằm xuống bạn ngủ nữa. Thì lần này bạn nằm xuống bạn ngủ là ngủ bình thường, bạn đắp mền, bạn ngủ, bạn quay, bạn ôm mẹ, bạn ngủ rồi nọ bình thường. Tới sáng bạn tỉnh dậy là do mẹ bạn kêu, mẹ bạn kêu Hiền ơi con đâu rồi, Hiền ơi con đâu rồi, Hiền la âm sùm vậy đó hết trơn. Thì bạn cũng trời ơi mình nằm trên giường vậy mà tự nhiên mẹ mình kêu Hiền đâu rồi, là Hiền đâu rồi hay sao. Cái tự nhiên bạn thấy cái lưng của mình nó lạnh rồi, không gờ gờ xung quanh, không thấy cái mền cái gối rồi nữa. Mở mắt ra bạn đang nằm ở dưới cái gầm giường. Bạn bò đó, mẹ ơi sao con nằm dưới gầm giường. Ba mẹ bạn cười ngất hết trơn. trời đất ơi, nhỏ này nó ngủ làm sao mà lăn kiểu gì mà lăn xuống dưới gầm giường luôn. Thì ba mẹ cũng tưởng là con mình nó ngủ lọt giường xong mà nó ngủ nó lăn xuống gầm giường là một cái hình ảnh nó rất là mắc cười. Mọi tưởng tượng không, cái cười lên, cái bạn cũng thấy ba mẹ cười, các bạn cũng cười theo luôn nè. À, bạn cười, mắc cỡ quê mọi người, còn nhỏ cũng cười cái ra đánh răng súc miệng rửa mặt rồi gửi bạn lên trường mẫu giáo. Lúc đó bạn đi mẫu giáo 5 tuổi rồi đi học rồi nọ, rồi coi như bình thường không có gì cả. Và rồi bắt đầu từ cái thời điểm mà hai đứa nhỏ nó hiện ra bên ngoài với bạn luôn, thì bạn sẽ gặp những cái hiện trạng nó như thế này nè. Bạn nói là bạn tự nhiên vào thời điểm đó đó là bạn giống như là bạn bị kiểu như là tự kỷ ám thị luôn á. Bạn rất là thích chui vào những cái kẹt tủ, kẹt giường, rồi kẹt cửa ngang, rồi bắt đầu là gầm bàn, gầm ghế này nọ, bạn rất là thích chui vào đó. Và khi bạn chui vào đó rồi là lúc đó đó là bạn nói khi mà bạn chui vô được mà đi ra không được. Có cái thời điểm mà nó là cái bàn ăn cơm ở nhà thì tại vì có phủ những cái khăn trải bàn, mọi người nhà bạn là có khủng khăn trải bàn nó cũng rất là đẹp, kiểu như hình mà kiểu như thổ cẩm này nọ đó. Tại vì bạn thấy cái đó bạn muốn chui xuống dưới đó bạn chơi thì cũng được, bạn cầm đồ chơi bạn chui xuống dưới đó bạn chơi, bạn ngồi bạn chơi. Cho tới khi mà ba mẹ bạn kêu bạn Hiền ơi ra ăn cơm này nọ đồ con này nọ đồ, thì tự nhiên bạn nghe ba mẹ bạn kêu mà bạn lại không lên tiếng trả lời được. À, bạn nói bạn không biết cái cảm tay lâu quá rồi bạn không có nhớ rõ đâu, nhưng mà bạn nói là thấy ba mẹ mình đi nè, đi vòng vòng rồi đi kêu Hiền ơi Hiền à con đâu rồi, cục cưng ơi cục vàng à, kêu tùm lum mà bạn không tài nào bạn trả lời được. Trên tay bạn cũng cầm một cái con búp bê như vậy thôi, và bạn còn nhớ là lúc đó bạn không trả lời được nhưng con búp bê của bạn nó có cái nút, bạn bấm cái nút cái con búp bê nó kêu gì kiểu như con búp bê kêu sao là mía mía kêu như vậy đó. À, thì lúc đó ba mẹ bạn mới phát hiện bạn nồi ở dưới gầm bàn, lôi bạn ra nó cái gì con gái gì đó mà tự nhiên chui gầm bàn rồi nãy giờ ba mẹ đi vòng vòng kêu con muốn chết con không trả lời. Thì khi bạn ra khỏi gầm bàn rồi thì bạn mới trả lời được, nói dạ dạ con xuống gầm bàn con chơi, con nghe ba mẹ kêu mà con không trả lời được. Thì nói vậy thôi nhưng mà ba mẹ nói con không có chơi vậy không, tự nhiên núp dưới gầm bàn trốn với làm gì dơ bẩn này nọ đâu, rồi lại tiếp tục ngồi ăn cơm như bình thường. Kẹt giường cũng vậy và kẹt cửa cũng vậy, tự nhiên không cứ đứng nép vô trong cái kẹt cửa rồi cái bắt đầu là cứ ở đó rồi cứ chơi búp bê này nọ kia, vậy ba mẹ đi kiếm gần chết luôn đó. Là bạn không trả lời cho tới khi nào ba mẹ tự phát hiện thì thôi. À, là lúc đó ba mẹ cũng đã nhận ra được một cái điều gì đó nó kỳ lạ. Trong vòng một tháng trời mà cứ 2-3 bữa là nó trốn với kẹt này kẹt kia mà nó cứ đứng đó, thì ba mẹ lại sợ là bạn bị tự kỷ, bạn bị kiểu như là một cái bệnh về tâm thần gì đó kiểu như vậy, dẫn bạn đi bệnh viện bác sĩ tùm lum tùm la, nhưng mà thật ra là bình thường không có gì cả. À, và cho tới một cái hôm đó nữa, cái lúc đó thì là cái lần đó là bạn hoàn toàn không nhớ, bạn chỉ được ba mẹ kể lại, thì mình nghi ngờ là cái lúc đó là chắc là bạn bị nhập thiệt, bạn không có nhớ. Những lần trước là bạn bị dựa, bạn bị xúi dục thì bạn còn nhớ được, nhưng mà cái lần này là bạn bị nhập luôn mà không nhớ. Đó là làm sao? Hôm đó đó là ba có được người ta mới cho một cái cây mai. Lúc đó là còn cách Tết khoảng chừng 3-4 tháng là người ta mới cho ba một cái gốc mai, nó kêu bây giờ anh chôn kiểu như anh đào anh trồng kế bên nhà đi, tới Tết này nọ đồ á là mình vô chậu này nọ đồ cho nó có mai lên nó đẹp này nọ đồ ngày Tết. Đó, mà cái gốc mai thì như ba kể là nó bự lắm, nó bự như vậy thì tới bắt đầu là ba mới đào, mà để gốc mai cái bên ba mới đào cái lỗ, đào thì đào chút xíu bắt đầu là ba mới vô, ba mới uống nước nghỉ tay hay sao đó. Thì khi mà ba đi ra ba cũng cầm cái xà beng này nọ, ba xúc cát, ba vừa xúc xuống, thì ba xúc xuống mấy cái ba thấy nó kỳ kỳ nọ, rồi ba dòm xuống thì ba thấy bạn Hiền, bạn đang nằm ở dưới cái lỗ luôn. Trên tay cũng cầm một con búp bê mà bạn đang nằm kiểu như nằm co ro giống như là ngủ gì đó, nằm co ro như vậy nè. Trời ơi, ba ông hú hồn hú vía, ông la làng, ông giục xà beng, ông ẩm bạn Hiền lên. Thì lúc đó là tại vì ba đã xúc 2-3 giá cát rồi, 2-3 giá đất rồi, xúc xuống như vậy để mà ấy đó. Đó, thì lúc đó bắt đầu là hết hồn, là người bạn là coi như là xình búp cát không à. Mới đưa bạn đi vô nhà rồi cũng lúc đó thì chửi, lúc đó la bạn này nọ, là cái đoạn mà bạn bị la bạn nhớ nha. Còn cái đoạn mà tại sao bạn nằm ở dưới cái hố là bạn không hề nhớ luôn. Tới bây giờ lớn rồi không nhớ. Giống như là cái mảng ký nhớ, cái mảng ký ức đó là nó bị biến mất luôn khỏi cái đầu của bạn luôn vậy đó. Đó, bạn chỉ nhớ là ba la dữ dằn lắm rồi bắt bạn cúi xuống quýnh đòn nữa. Nó tại sao con chơi như vậy, cái lỗ rồi ba chồng cây mai nọ đồ. Lúc đó cái lỗ đào xuống cũng sâu rồi nha. Cái lỗ đó đào xuống cũng khoảng đâu không tới nửa mét đâu. Mình khoảng chừng 3-40cm gì đó. Nó là kiểu như một đứa 5 tuổi là nằm là gõn lọn ha. Đó, thì bạn đó bạn cũng khóc, bạn cũng không bao giờ bạn nhớ này nhớ được hết trơn á. À, và rồi bắt đầu tới cái lần, những cái lần cuối cùng là những cơn ác mộng. Cái quy trình của bạn là đầu tiên là những cái giấc mộng đẹp, hai đứa nhỏ nó hiện tới, nó dẫn bạn đi chơi, đi đùa. Bắt đầu nó hiện ngoài đời thật, bắt đầu tới những lúc mà trốn trong kẹt tủ, bây giờ mới tới lúc là ác mộng. Trong cái ác mộng đó đó, bạn, tại vì do là ác mộng, thành ra là bạn nhớ rất là rõ luôn là hai cái đứa đó nó lôi sền sệt bạn. Nó lôi bạn đi mà nó rất là mạnh bạo, rất là đau đớn chân tay bạn luôn nha. Nó quăng bạn xuống dưới một cái lỗ nào đó. Rồi nó cầm ở trên đây, nó cứ cầm kiểu như là cái đồ xúc cát, mà đồ xúc cát, đồ chơi mọi người, những cái đồ mà đi biển mọi người biết không, đủ màu đó. Mình hay đi biển, mình mua cho con cái mình chơi đó, là cái đồ mà chơi cát á. À, đó là nó quăng bạn xuống dưới một cái lỗ đó. Đó là cái lỗ đó, là cái lỗ mà bạn bị nằm xuống cái chỗ mà cái lỗ trồng cây mai đó. À, là trong giấc mơ bạn thấy như vậy. Nó lôi bạn, nó quăng bạn xuống cái lỗ đó, bắt đầu nó cầm những cái giá, nó cái xúc cát đó, nó hất xuống như vậy nè. Bạn ngồi dậy thì nó đạp bạn, cái thằng lớn á, cái thằng nhỏ thì nó cứ xúc cát, nó xúc xuống. Còn cái thằng lớn là bạn cứ ngồi vậy là nó lấy tay nó đẩy, nó nhấn cái đầu bạn xuống. Rồi cát nó quăng vô mặt bạn, quăng vô mặt, mắt, mũi, chân, tay, miệng của bạn. Giật mình la làng la sớm, tỉnh giấc mà thoát khỏi giấc mộng, la làng la sớm tùm lum tùm la. Rồi ba mẹ mới ôm vô. Thì khi mà mẹ hỏi bạn gặp cái gì ác mộng hả con, thì bạn không trả lời được, 4-5 tuổi mà. Đâu có đủ cái ngôn từ, đâu có đủ mà câu cú gì đâu mà để trả lời. Chỉ biết là con sợ này nọ đồ, nó tùm lum tùm la. À, và cái cường độ giấc mơ đó, nó diễn ra rất là nhiều. Bao nhiêu, chính xác bao nhiêu thì xin lỗi là bạn hèn, bạn không nhớ nổi. Nhưng mà bạn nói là nhiều dữ lắm, nó nhiều tới nỗi mà lúc đó là bạn cứ ra bạn dòm cái gì là cái hố, là cái lỗ, là cái ao, là cái hồ, là bạn rất là sợ luôn. Kiểu như bị ám ảnh như vậy luôn. Đã bỏ ăn, bỏ uống, ốm, o, gầy, mòn thì cái đó thì ba mẹ nhìn ra được. Mặc dù ba mẹ thời điểm đó vẫn chưa biết là bạn nằm mơ thấy gì, nhưng mà chỉ biết là bạn gặp cái gì mà cái lỗ, cái hố, cái bạn la, bạn sợ nha. Ống cống này đó bạn sợ nha. Đó là bạn không ăn, không uống, ốm, o, gầy, mòn nha. Thì ba mẹ nhìn ra được. Bắt đầu là ba mẹ cũng gặng hỏi bạn mà bạn không trả lời được. Thì bắt đầu là ba mẹ mới dẫn đi coi thầy. Lúc này mới vỡ lẽ ra tất cả mọi thứ. Khi mà dẫn đi coi thầy rồi đó, lúc đó là coi thầy là bạn không biết đâu, sau này mới nghe ba mẹ kể lại thôi. Thì khi mà đi coi thầy đó, là ông thầy ông mới hỏi mẹ là trước khi mà sanh ra đứa này nè, là cô đã mất bao nhiêu đứa? À, cô đã mất bao nhiêu đứa? Thì lúc đó thì mẹ mới thú thật là ngày xưa đó là mẹ có phá thai một lần và hư thai một lần. Một cái lần phá thai đó là do ba với mẹ là ăn cơm trước kẽn, ăn cà lem trước cổng đó, đó là cũng có qua lại trước hôn nhân. Đó thì cái này thôi cũng là quá khứ rồi, hy vọng là mọi người không có nặng lời với mẹ ha. Đó thì lúc đó thì lỡ mang thai, mà thời điểm ba với mẹ mà quen nhau nha, mà có bầu trước khi hôn nhân là một cái tội nó tài đình lắm, chứ không phải như bây giờ mà nó là single mom, single daddy này nọ đồ dễ đâu. Ngày xưa là nó ghê gớm mà cái chuyện mà có bầu trước hôn nhân lắm. Đó nên lúc đó là ba mẹ mới nói với nhau thôi á, tại vì lúc đó là ba mẹ cũng, ngay cả ba và ngay lẫn mẹ luôn, vẫn chưa tính trong đầu là sẽ tiến tới hôn nhân. Chỉ là vậy như là mới quen chơi chơi qua đường thôi đó nghe. Đó nên thành ra thôi đi phá. Thì sau khi mà đi phá rồi, mẹ có nói một câu như thế này nè. Khi mà cái bào thai nó sinh ra, mẹ thật sự là mẹ nói là mẹ không có muốn giữ. Tại vì mẹ không có, lúc đó ba với mẹ chưa yêu nhau thấm thiết tới nỗi mà muốn cưới. Nhưng mà khi phá rồi, sức khỏe của mẹ đi xuống, ba tới chăm sóc mẹ mà hai đứa cố gắng giữ bí mật, thì không có cho ở là hai bên đàn trai đàn gái biết. Thì từ cái lúc đó mới nảy sinh tình cảm thật. Người tưởng tượng không? Mỗi câu chuyện nó rất là hay, rất là xã hội luôn. Mới nảy sinh tình cảm thật, bắt đầu là mới yêu nhau và bắt đầu là mới cưới. À, đó thì cũng mẹ cũng nói một phần là nhờ cái sự phá thai đó nên thành ra là hai người mới đến được với nhau. À, thì khi mà lấy được nhau rồi, bắt đầu là người nhà cái bắt đầu là đương nhiên cưới nhau về rồi, ngày xưa mà cưới nhau về là cưới bữa trước là bữa sau đẻ đó, chứ không đẻ là bị nói này nói kia. Đó rồi cũng cố gắng cày sâu cuốc bẩm này nọ đồ thì cũng bắt đầu là mang thai lần thứ hai. Nhưng khi mang thai lần thứ hai này đầm khoảng chừng 5-6 tháng thôi là do một lần dấp té là bị hư thai. Một lần là chủ động phá, một lần là vô tình hư. À, rồi sau đó bắt đầu là mới ngưng, 2-3 năm sau mới sanh đẻ ra được bạn Hiền. Rồi, thì khi mà sanh đẻ ra bạn Hiền, bắt đầu là có một cái thời điểm lúc mà bạn Hiền chưa khoảng cỡ vài tháng tuổi thôi thì thường xuyên khóc đêm, thường xuyên là bị la é é lên, nó giống như cái chuyện mình hay kể là Vong Nhi về ngắt vô mặt rồi chọc ghẹo đó. Đó thì mới vài tháng đầu là bị như vậy rồi nha, là mẹ biết tà tâm linh rồi đó. Đó là mẹ có thắp nhang, mẹ cúng kiến cho hai cái vong con trước rồi. Sau đó bắt đầu là mẹ đi chùa đi chiền, mẹ lấy những cái lông đuôi dôi rồi cây dâu tầm ăn này nọ rồi mẹ về mẹ trấn yểm thì coi như hết. Đó là mãi cho tới sau khi mà bạn Hiền bạn lên 5 tuổi rồi mới gặp những chuyện như mình kể hồi nãy giờ. Rồi quay lại câu chuyện mà cái người thầy. Thì khi mà biết được hai cái vong đó như vậy thì cái người thầy họ mới nói như vậy nè. Họ nói ra mà mẹ nói mẹ vừa nghe ông thầy mẹ nói thôi mà mẹ nổi da gà. Nó còn ghê hơn là cái chuyện mà ví dụ như ông nói hai đứa nhỏ nó về nó muốn bắt hồn con chị đó. Thì mình cũng sợ đi. À, mình thôi bây giờ thầy cố gắng thầy lo làm sao nọ đồ sao sao kiểu vậy. Nhưng không. Ông thầy ông mới nói là hai cái đứa nhỏ đó chị yên tâm đi. Nó không có muốn bắt hồn em của nó đâu. Mới đầu nghe yên tâm vững dạ. Nhưng ông thầy ông nói nhưng. À cái chữ nhưng. Nhưng hai đứa nhỏ đó nó đang muốn em của nó phải biết được cái cảm giác bị chôn là như thế nào. Trời ơi, tôi nói nghe tới đó thôi mà tôi ốc ác nổi hết trơn, nó ghê hơn rất là nhiều. Phải công nhận với mình cái điều đó không? Hai đứa đó nó muốn em của nó biết cái cảm giác mà nó bị chôn như thế nào. Tại vì thật sự ra đó hai cái đứa nhọc, hai cái đứa phai nhi đó, hai cái Vong Nhi đó là nó chỉ là một cái bào thai thôi. Nó chưa được hình thành hình hài gì cả. Lần đầu chủ động phá thì cái xác đó, cái bào thai đó là để lại bệnh viện. Họ muốn làm sao họ làm thì mình thật sự mình nói nha. Những cái bệnh viện, những người bác sĩ người ta có tâm, người ta còn làm sao đó cho nó sạch sẽ, cho nó vệ sinh, cho nó đàng hoàng. Còn thậm chí có những người ta dục dưới ống cống luôn mọi người. Cái này là có thiệt nha chứ phải không. Đó rồi tới cái lần thứ hai được 5-6 tháng hư thai này nọ đồ đi hút ra. Thì bắt đầu lúc đó khi mà chôn cất này nọ đồ cũng không có được mà bỏ vô hòm hàng hay là này nọ nọ khi cũng không có nữa. Cái quách này nọ cũng không có nữa. À mà kiểu như là chỉ là bỏ vô một cái miếng bọc đơn giản thôi rồi cũng chôn cất đi. Hai cái bầu nhi đó mình nói nôm na là được chôn cất, được mai táng một cái cách nó rất là sơ sài luôn. Đó nên thành ra là nó căm hận rồi nó ganh tị với em, thành ra tới khi hồi nhỏ thì nó tới một lần rồi. Lúc mới đẻ ra vài tháng tuổi là nó tới nó ngắt, nó nhéo, nó ghẹo này nọ nọ kia là nhiều rồi. Nhưng mà do là mẹ trấn yểm này nọ rồi được là coi như không phá nữa. Tới khi mà bạn Hiền bạn lên 5 tuổi cái bắt đầu là nó cứ quăng nhỏ vô kẹt giường, kẹt tủ, kẹt bàn. Đó rồi nó cứ quăng nhỏ xuống những cái lỗ rồi nó lấp cát này nọ, nó xúi nhỏ xuống như đó. Đó là nó cho bạn Hiền biết là coi như là cái cảm giác mà nó bị kiểu như là bị chôn, bị nhốt như thế nào. Nó ghê hơn rất là nhiều. Đó thì rồi lúc đó bắt đầu mới nói vậy thôi, bây giờ ghê quá, bây giờ thầy có cách nào để mà giải quyết cho gia đình con không? Thì lúc đó ông thầy ông mới nói thôi, bây giờ tại vì Hiện còn nhỏ quá, bé Hiện còn nhỏ quá. Ví dụ như bé Hiện nó lớn lớn chút xíu quá thì thôi bây giờ mình cúng mà cho hai dung dâm nghi kia mình gửi trên chùa đâu cũng được. Nhưng mà do bé Hiện nó nhỏ quá đi nên sợ đi, bây giờ nếu mà có gửi chùa hay là gửi thầy gì đó đó thì hai cái dông kia họ cũng rất là dễ dàng để mà quay về mùi. Thì mùi tưởng tượng là cái sự ganh tị của những cái đứa nhỏ với nhau thì thường là nó sẽ nhiều hơn. À cái sự ganh đua cái đố kỵ nó nhiều hơn là so với lại giờ một cái đứa nhỏ một cái người lớn. Nên thành ra vì bạn Hiền bạn còn nhỏ như vậy nên ổng mới nói thôi bây giờ đó lập một cái am thờ nho nhỏ ở trong nhà. À không muốn người ngoài biết cũng được thì chỗ nào mà kín đáo cũng được nữa. Đó thì sau đó bắt đầu là cũng chọn ra một ngày cúng chung cho hai đứa luôn, không có cần phải đúng ngày đâu. Đó là cúng chung cho hai đứa, đặt tên đặt tuổi rồi cúng là được rồi. Hiền nó không cần phải cúng. Nhưng mà sau này nếu mà Hiền lớn lên á là Hiền muốn cúng kiến này nọ đồ thì cũng được. Đó thì chỉ chỗ cho cúng kiến thì cứ như vậy thôi. Khi nào mà Hiền đủ 18 tuổi đó thì gửi hai dòng nó vô chùa cũng được, còn không mà nếu mà thấy ở nhà mà nó phù hộ cho làm ăn được để ở nhà cũng được. Đó là ông thầy ông nói vậy đó, nhiều sự lựa chọn sao cũng được hết. Nhưng mà khoảng thời gian đầu là phải cúng kiến thời cũng đi, chứ đừng có để cho nó quay về nó kiểu như là, tại vì ông thầy ông nói là đã theo bạn Hiền lâu rồi, theo bạn Hiền từ cái lúc mà mơ mộng dẫn đi chơi rồi bắt đầu là xui khiến cho núp này núp kia rồi còn báo ác mộng này nọ rồi còn chôn lấp nữa, thành ra là những cái vong hồn nó cái nỗi uất hận của nó rất là lớn. Nó lớn tới nỗi mà nó muốn em nó phải bị chôn bị cất giống như nó luôn, thì mọi người tưởng tượng đi là cái quan ức nó lớn lắm. Đó nên thành ra là phải thờ cúng cho nó kỹ lưỡng. Thì sau đó người nhà khi mà nghe được về thì bắt đầu là cũng làm đằng sau nhà, tại vì lúc đó là nhà với quê đất cũng rộng đó, đó là mới làm đóng một cái cặp gỗ thôi, làm một cái am bằng gỗ, mới kiểu như là ra mua hai cái tượng nhỏ như vậy rồi bắt đầu là để cúng kiến thôi. À, và cho tới mãi bây giờ luôn vẫn không có gửi lên chùa, thì không biết có phải là hai dông nhi đó phù hộ hay không, nhưng mà làm ăn cũng tương đối là ok, nên ba mẹ mới quyết định là sẽ giữ lại để mà thờ cúng ở nhà luôn nha mọi người ha. À rồi, thì đó, đó là cái câu chuyện thứ ba, cũng là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Hiền, bạn gửi về như vậy. Một cái cảm giác nó rất là ghê, thật sự bạn nói, khi mà bạn nhớ về là cái tuổi thơ của bạn, bạn cảm thấy là nổi da gà luôn á. Khi mà mình cứ liên tục bị mơ mà mình bị chôn sống như vậy là nó khá là ghê mọi người ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay ha. Thì cái câu chuyện thứ tư này á, là cái năm đó là tới bạn, lúc đó là bạn 14 tuổi rồi. Thì lúc đó là bạn cũng đã chuyển nhà mọi người nha. Thì đương nhiên là cái vụ mà bàn thờ ở cái hai dông nhi ban đầu là cũng chuyển theo nhà của bạn luôn. Thì khi mà chuyển một nơi khác sinh sống như vậy á, là bạn có nhà của, lúc đó là cái nhà của bạn á, là nó nhỏ hơn, nhưng mà kế bên nhà bạn cách, tại nó có mỗi con đường nữa, thì nó cách nhà bạn tầm khoảng chừng 2-3 mét gì đó là có mỗi căn nhà nữa. Căn nhà này được xây 100% bằng gỗ, bằng cây luôn, chứ không được xây bằng nhà tường đâu. Nhà bạn thì là nhà tường, nhưng mà nhà hàng xóm của bạn kế bên thì xây bằng nhà gỗ. Cái căn nhà đó đó là do là có hai vợ chồng sinh sống, và có hình như là cũng có một hai đứa nhỏ gì đó, bạn cũng không nhớ đâu, một hai đứa cháu gì đó, và có một cái ông cụ, ông lão lớn tuổi. Ông lão đó là ông cố của mấy đứa nhỏ, nên tức có nghĩa là vợ chồng trẻ đó phải kêu ông này bằng ông nội, ông ngoại gì đó, bạn cũng không hiểu rõ. Và năm đó là ông lão đó, ông đã gần 70 tuổi rồi. Đó thì bạn nói thì bạn cũng không có bất kỳ một cái sự sợ hãi gì với ông này. Chỉ có một cái là lâu lâu thì bạn cũng hay giật mình, là bởi vì á, do là ông lớn tuổi, ông ngồi xe lăn. Ông ngồi xe lăn như vậy là ông đi đứng được. Chứ may là ổng bị liệt đâu, ổng đi đứng được, nhưng mà do là sức khỏe không tốt nên là lâu lâu mới đi chút đỉnh thôi, là mệt quá là phải ngồi xe lăn mới đi, có nghĩa là xe lăn là cái dụng cụ hỗ trợ thôi, chứ không phải là ổng bị liệt hoàn toàn. Thì cái chỗ mà ông lão nó ổng hay ngồi là ổng ngồi ngay kế bên cửa sổ, để ổng kiểu như là cũng nhìn trời nhìn đất này nọ đâu. Và vô tình cái cửa sổ này nó lại đối diện song song thẳng băng với cái cửa sổ nhà của bạn bên đây. Bạn thì bạn không có ngồi ngay cửa sổ này giống như ông lão đó, nhưng bạn cũng, mình nhà mình có cửa sổ thì nhiều khi mình đi tới luôn, mình đi ngang qua vậy đó, kiểu như vậy mọi người. Cứ đi ngang qua lâu lâu cái liếc dòm, thấy ông ngồi bên đó, ông dòm qua cái ông giật mình. Mà ông lão kia giống như là tại vì lớn tuổi rồi, cũng hay ở nhà rồi, con cháu đi học rồi, thì vợ chồng con cháu thì đi làm. Ông cứ hay ngồi đó, ông thấy bạn cái ông cứ hay giơ tay ông chào chào rồi, kiểu như vậy, ông cứ quắc như vậy nè. Thì bạn cứ dòm đi, bạn cũng cứ kiểu như là bạn cứ giật mình hoài à. À, thì rồi, đó là cái việc nó chỉ là như vậy thôi, chứ cũng không có gì ghê gớm. Nhưng mà rồi đó, cho tới cái lần hôm đó bạn đi học về thì bạn nghe ba mẹ kéo bạn vô, mới nói con ơi, con biết gì không? Nói vụ gì mẹ? Nói trời ơi, ông già mà 70 tuổi mà ổng chết 3 bữa nay rồi, mà giờ người nhà mới phát hiện ra là công an mới tới kìa. Nó gì kỳ vậy, nó cái gì ghê vậy, sao chết 3 bữa mới phát hiện? À thì ra là trước đó là gia đình có kéo nhau đi du lịch đó, thì cũng đã có muốn là cho ông của mình hay ông cố ông nội mình dẫn đi theo, nhưng mà do là ổng không chịu, ổng kiểu như là ổng kiểu mệt mỏi, không muốn đi nên sao bất tiện, ổng muốn làm phiền con cháu, ổng mới quyết định là ổng sẽ ở nhà, ổng canh nhà, còn con cháu cứ đi. Thì trong cái quá trình đó không biết là ổng bị cái gì đó, là ổng đã bị mất trong 3 ngày đó luôn. À thì con cháu ở đây là đi chơi, đi du lịch Mũi Né hay đi đâu đó đó thì không biết tới. À người nhà hàng xóm thì cũng chẳng ai quan tâm, chỉ thấy là đóng cửa suốt như vậy thôi, tưởng là ổng cũng đi luôn rồi. Đó thì ai về là ổng đã mất ở trong đó. À cuối cùng công an tới khám nghiệm này nọ, thì do chỉ nói là do ổng lớn tuổi rồi thì chắc là đi đứng té hay sao đó đó, là cũng đứt mạch máu não mà chết thôi. Rồi thì cũng xong, cũng làm đám ma rồi, bên đây cũng qua thắp nhang, bạn cũng qua thắp nhang phúng điếu rồi nọ đồ bình thường. Sau đó bắt đầu á, là gia đình này bắt đầu là mới di chuyển đi luôn, mới chuyển đi chỗ khác luôn, mới để cái căn nhà lại, mới đầu là bán. Nhưng mà bán không ai mua, bắt đầu mới chuyển qua là cho thuê. Thì khi mà cho thuê được rồi thì thời gian đầu cho thuê á, là có rất là nhiều người ta tới thuê, tại vì nghe nói đâu nhà cây nhà gỗ thôi, cho thuê nguyên căn mà thuê đó hình như là có mấy trăm ngàn tháng à. Nên nhiều khi là những người thu nhập thấp này nọ đồ thì người ta cũng tới, người ta thuê để người ta ở, còn đỡ hơn là phải ở nhà trọ kiểu như vậy. Nhưng mà thuê đâu cũng được vài tuần tháng là đi, vài tuần là tháng là đi, cứ để ý hoài. cứ khoảng chừng vài tuần là có người dọn vô, vài tuần sau dọn đi là lại có người dọn vô, cứ như vậy. Những hiện tượng ma thì thời điểm đó là chưa được nghe kể tới đâu. Nhưng mà rồi đó, là có một cái gia đình kia, họ tới họ chuyển gia đình này là cái gia đình thứ năm, thứ sáu gì rồi đó. Thì khi mà tới thì họ rất là vui vẻ, họ tới xong mặc dù là họ chỉ là kiểu như là công nhân thu nhập thấp thôi. À, nhưng mà họ tới thì họ cũng mua chút đỉnh quà bánh, họ đi vòng vòng hàng xóm, họ cho quà cho bánh. Thì bởi vậy thành ra là gia đình của bạn Hiền này là có kiểu như là có qua lại nói chuyện với lại gia đình bên kia. À, thì tầm khoảng chừng sau chừng 4-5 bữa sau thôi. Thì lúc này hai vợ chồng mà mướn nhà bên đó đó, bắt đầu là mới đi qua mới hỏi, mới ủa anh chị ơi, trước đây anh chị ở đây, anh chị có biết nhà ở bển là có ai chết không? À, thì khi mà hỏi như vậy rồi thì ba mẹ cũng ái ngại, nhưng mà ba mẹ cũng trả lời nó thì cách đây cũng đâu hình như là cũng cỡ nửa năm là có ông lão 70 tuổi cũng có chết trong nhà đó đồ. Thì vừa nói tới đó bắt đầu hai vợ chồng này mới vỗ đùi nó, trời ơi hèn gì. Chị ơi ghê quá, tối thì hai vợ chồng em ngủ ở trên gác chứ không ngủ dưới đất, mà cứ nghe ở dưới giống như là có tiếng mà xe lăn nó đẩy gì đó. Nó cứ nghe cà có cà ké, rồi nghe cái tiếng xe lăn bánh xe nó cứ cọc cạch như vậy nè. Đó, mới đầu nó nhỏ nhưng mà từ từ nó lớn lớn. Cái trời ơi, em mới kêu chồng em xuống coi coi, nhiều khi mình nói là mình mới chuyển nhà về ăn trộm, ăn cướp nó nọ rồi nó để ý, nó vô, nó ăn cắp ăn trộm sao? Tại vì nói là thu nhập thấp nhưng mà vẫn có được hai chiếc xe, hai chồng hai chiếc xe là coi như là kiểu như là tài sản quý giá nhất là hai chiếc xe ông đa đó. Nên sợ là mất xe, nó dẫn xe ra hay gì mà sao nghe tiếng bánh xe lăn. Đó thì ông chồng ông vừa lú xuống cái ông hết hổng bay, ông ôm em cứ ngắt như vậy nè. Ông kêu ma em ơi. À thì cái bắt đầu bà vợ mới nói ma vụ gì, thì ông chồng ông nói là khi mà ông dòm xuống á là ông thấy rõ ràng là có cái ông già ông ngồi trên một cái chiếc xe lăn. Nhưng mà trước đó khi mà chuyển nhà vô cái xe lăn này là đã được kiểu như là đem dục đem đốt hay làm sao rồi, trong nhà không hề có một chiếc xe lăn nào trơn á. Mà tự nhiên ông chồng ông dòm xuống thì ông thấy là có ông già ông ngồi xe lăn mà ông cứ đẩy, mà giống như là do là hai cái chiếc xe Honda chặn đường của ổng lại, ông đẩy xe lăn, ông đẩy cứ đụng vô trong chiếc xe Honda như vậy nè. Ông cứ đụng cạch, cạch, cạch, cạch, mà cái mặt của ông giống như là mặt ông nhăn nhó, ông khó chịu. Thì những người lớn tuổi mình nói thường hay khó chịu như vậy thì cũng bình thường ha. Đó, giống như là hai cái xe đó chặn đường ổng rồi ông lăn hoài không được, ông khó chịu hay sao á. Đó thì lúc đó bắt đầu là ông chồng này ông thấy là ông nhìn là ông biết là ma cỏ rồi, bắt đầu ông vô ông ôm vợ mới nói như vậy. Đó thì bà vợ bà cũng rình rình mới ra, bây giờ thì đương nhiên là không còn thấy gì nữa. Sáng hôm sau cái cũng mua chút đỉnh quà trái này thọ đồ qua, cái bắt đầu là hỏi thăm nhà hàng xóm. À hỏi thăm nhà hàng xóm ha, thì bắt đầu là mới biết được một cái câu chuyện như vậy. Nè, thì sau đó tầm khoảng chừng 3-4 bữa cái rồi gia đình nó cũng chuyển đi, có nghĩa là trước sau là mới vô được tầm khoảng chừng hơn tuần lễ thôi là coi như là cũng chuyển nhà đi. À thì lúc đó, bắt đầu từ lúc đó thì gia đình bên đây mới ý thức được là bên nhà đó là có ma. Và cũng từ lúc đó nha, phải nói như vậy nè, trước đó đó khi mà gia đình bên kia người ta mướn nhà nọ rồi, cái cửa sổ mà ông lão ông hay ngồi á là được đóng thường xuyên. À là được đóng, tại vì lúc khi mà ông còn sống ông ngồi đó thì cửa sổ mới mở. Chứ còn bây giờ ông mất rồi, gia đình cho thuê lại rồi thì người ta vô, người ta tối người ta về, người ta ở rồi sáng sau người ta đi làm. Thành ra là cửa sổ phải đóng chứ mở tan quan ăn trộm nó dòm ngó làm sao. À, nhưng mà không hiểu lý do tại sao từ trước tới bây giờ, từ sau khi ông mất là cửa sổ hoàn toàn luôn đóng. Nhưng mà sau khi mà biết được câu chuyện, à ông lão đã ông hiện về với gia đình đó, gia đình mướn nhà nọ đồ. Thì sau cái vụ đó thì lâu lâu cứ thấy cái cửa sổ nó mở ra hoài. Phải nói đúng hơn là bạn Hiền, nhà bạn Hiền chưa từng thấy ông lão đó một lần nào, nhưng chỉ thấy đúng có một cái như vậy và chính bạn Hiền bạn thấy luôn. Cái bữa hôm đó là một cái buổi chiều thôi, chừng 2-3 giờ chiều chứ không phải là tối hung cho lắm đâu. Bạn cũng vô tình bạn đi ngang, thì như cái thói quen mỗi lần mình đi ngang cửa sổ rồi mình cũng đi tới luôn, lâu lâu mình liếc cửa sổ bạn dòm. Thì bạn vừa liếc qua cửa sổ bạn dòm, bạn thấy cái cửa sổ nó mở tan quang là bạn đã giật mình rồi. Đồng thời, ngay thời điểm lúc đó là nhà bên đó là chưa có ai mướn hết. Nhà bên đó là chưa có ai mướn, tại vì sao mấy cái vụ ma cỏ chắc người ta đồn miệng, truyền miệng là hết ai dám mướn rồi. Thì đương nhiên không còn ai mướn nhà là phải đóng cửa ngoài, đóng cửa sổ lại chứ đúng không? Mà sao bây giờ tự nhiên nhòm gan thấy cái cửa sổ nó mở tan qua là bạn đã giật mình cái thứ nhất. Mà bạn lại còn kinh hoàng cái thứ hai nữa là bạn không thấy ông già, không thấy ông lão, nhưng bạn thấy cái chiếc xe lăn. nó đang lăn tới lăn lui ngay chỗ cái bàn mà kể để cặp, ngay chỗ cái cửa sổ mà ông lão hay ngồi đó, là thấy có đúng một cái chiếc xe lăn thôi, nó đang lăn tới lăn lui giống như lăn tại chỗ mọi người, kiểu như lăn mà kiểu như quay qua lạng lại như vậy nè, chứ không phải là lăn kiểu như là lăn lăn trượt tới được luôn nha, cứ tới cứ quay qua quay lại giống như là có ổng đang ngồi ổng điều khiển, để mà ổng muốn quay cái hướng xe lăn kiểu như là đi chỗ nào đó khác mà bị mắc kẹt vậy đó. Cái chiếc xe lăn nó cứ cạch cạch cạch cạch cạch cạch, nó tới tới một chút, cái lùi lùi chút, nó cứ cạch cạch cạch. Trời ơi bạn nói nha, hết hồn hết vía, quảng hồn hết trơn, la sùm trời đất. Ba mẹ chạy lại dòm thì không thấy ai, nhưng cái điều ghê nhất là ba mẹ chạy lại dòm lúc đó, cái gì vậy con, cái gì vậy Hiền, mẹ ơi cửa sổ mở rồi con thấy xe lăn này nọ đồng. Ba mẹ cũng hú hồn, ba mẹ chạy lại dòm, ba mẹ nói ba mẹ không thấy cái cửa sổ nó mở luôn, chứ đừng nói là thấy xe lăn. Đứng lên bạn Hiền, bạn đứng lên bạn nhìn cái lần thứ hai là cái cửa sổ đó đóng hoàn toàn chứ không hề mở. Ba mẹ nói cũng khuyên nó, ừ thôi chắc con bị hoa mắt hay sao đó, nhưng mà Hiền bạn khẳng định lúc bạn nhìn là cửa sổ nó mở, xe lăn nó nhúc nhích cạch cạch cạch rồi khoảng cỡ 5-7 giây thì bạn mới la, không phải là hoa mắt đó. Thì tức có nghĩa cái đó là một cái sự ảo giác, hay là ông lão đó ông cố tình ông ghẹo bạn Hiền thôi, ông mở cửa sổ ra rồi ông ghẹo cho thấy chiếc xe lăn chơi chơi như vậy thôi. Và tới cái lần cuối cùng này là do chính ba của bạn Hiền thấy luôn. Câu chuyện đó là lúc đó là xảy ra vào nửa đêm, nhưng mà ba ông gặp rồi, ông người lớn thì đương nhiên là cũng kiềm chế được, đỡ không có la làng la sớm như mấy đứa nít nha. Không thì tới sáng hôm sau đó thì ba, lúc đó là ba với mẹ cũng làm dữ lên, bắt đầu là mới gọi cho cái người chủ nhà đó, cái chủ nhà bên bển đó là cháu của ông lão đó, là mới qua kêu mày ông qua ông cúng kiến đi, chứ bây giờ đã hả hù chọc qua tới nhà tôi rồi. Thì câu chuyện đó là làm sao, tối đó đó ba nằm, ba với mẹ ngủ chung phòng, bạn Hiền mà ngủ riêng phòng. Thì tối đó nằm ngủ thì nghe là mẹ kể lại, mẹ là cái người nghe trước, là mẹ đang nằm ngủ thì mẹ nghe cái tiếng mà cạch cạch cạch cạch vậy nè. Thì mọi người tưởng tượng giống như cái chiếc xe lăn mà nó cứ lăn vô cái cửa nhà mình, cứ cạch cạch cạch cạch như vậy đó. Nhưng lúc đó thì mẹ không có nghĩ là cái xe lăn, mẹ nói mẹ nghe cạch cạch cạch rồi mẹ khó ngủ quá à. Thì mẹ bắt đầu là mẹ mới nói với ba, nó kêu anh ra trước nhà anh coi coi, nhiều khi trời gió mái, nhiều khi là không biết là mấy cái cửa sổ có đóng kỹ không mà gió nó thổi nó cứ đập cạch cạch, hay là con chó con mèo hay là cái gì đó đó nó cứ làm cạch cạch trước cửa hoài, anh ra anh kiểm tra đi. Thì ba là cái người đàn ông duy nhất trong nhà, thì mấy cái chuyện đó là ba phải là cái người lo. Thì bắt đầu là ba mới đi ra, thì khi mà ba đi ra trước cửa đó thì ba dòm dòm, nó cũng dòm cửa sổ rồi đó, mà không thấy có cái gì mà nó lỏng lẻo mà gió thổi nó kêu cạch cạch được hết trơn á. Thì ba mới dầm dầm, thì có ba đang dầm dầm, ba nghe thử coi là cái tiếng cạch cạch nó phát ra từ đâu. Thứ nhất là ba đang buồn ngủ, cái thứ hai là trời tối trong nhà tắt đèn hết trơn rồi. Thì ba đang cứ dọ dẫm ba dầm dầm, thì khi mà ba dầm đến cái cửa chính á, thì ba thấy cái cửa chính nó cứ rung rung như mày. Mọi người tưởng tượng là hai cái tay mình, hai cánh cửa ha, nó cứ rung rung như này, kinh cung cạch cạch cạch cạch cạch cạch, giống như là có ai ngoài đứng gõ cửa hay là sao sao á. Thì ba nói ủa gì kỳ, không lẽ cửa mình lúc mình làm cũng chắc lắm mà trời thì nhìn ra ngoài ngọn cây thấy cái lá nó còn không có chịu bay nên, tức có nghĩa là không có gió mà sao tự nhiên cái cửa nó cứ rung cạch cạch cạch cạch hoài. Thì ba mới đi lại cái cửa, ba chưa kịp lại gần cái cửa, ba giờ này cái cửa nó cứ nhúc nhích vậy mọi người, nó cứ cạch cạch như vậy nè, thì nó mới tạo ra cái khe ở giữa như vậy. Thì ba mới dòm qua cái khe đó, ba vừa dòm qua cái khe đó là ba muốn la dữ lắm đó nghe, mà ba sợ là bạn Hiền mà nghe bạn sợ đó, ba phải bịnh cái miệng ba lại luôn. Ba nhìn qua cái khe cửa đó, ba thấy cái chiếc xe lăn đó, cũng không thấy ổng đâu hết trơn, mà thấy có đúng cái chiếc xe lăn của ổng, nó cứ lăn, nó cứ lùi lại một chút, khoảng chừng hai gang tay, cái nó cứ vậy nè. Mọi người tưởng tượng lại cái cửa đúng không, chiếc xe lăn đúng, nó cứ vậy nè, cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch, nó cứ đụng đụng đụng đụng vô cái cửa, cho cái cửa nó rung rung rung rung lên. Nhưng mà ba ổng vừa thấy một cái là coi như ổng hết hầu hết dưới, ổng bụng cái miệng ổng lại là ổng giọt vô trong phòng luôn. Ổng nằm, ổng nằm kế bên mẹ, ổng kêu ổng em ơi, ổng đó. Thì mẹ bả đang buồn ngủ, bả nói ổng nào, ai ổng nào, sao đuổi đi. Ơi ông lão bển đó, anh mới vừa thấy cái chiếc xe lăn y như con Hiền nó thấy vậy đó em ơi. Rồi hai vợ chồng biết được là im ru, không có dám nói lớn, tại vì sợ bạn Hiền bạn nghe. Đợt trước bạn mới vừa gặp, bây giờ bạn biết cái nữa, bắt công bạn sợ đó, là cứ nằm như vậy. Là mẹ nói là cạch cạch đâu là thêm khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ nữa thì nó mới hết đó nghe. À là coi như là nguyên đêm mất ngủ luôn, sợ hãi, sống trong sợ hãi. Tới sáng hôm sau chịu hết nổi, bắt đầu mới gọi điện thoại mới chửi cái người chủ nhà bên kia. Tại vì nếu mà đúng vai vế á, là cái người mà con cháu của ông lão là phải kêu ba mẹ bằng anh chị, tại vì lớn tuổi hơn. mới hỏi mới kêu trời ơi em ơi bây giờ nhà em bán em cho thuê hay là sao đó, thì bây giờ không cho thuê được thì em tới em cúng kiến sao đi, chứ bây giờ ông cố ông nội gì của em nó nghe hôm nay là quậy phá ở bển là mấy nay chị biết hết trơn á, trời ơi đang ta tới ta mướn nhà ta qua ta kể chị nghe hết trơn rồi, trời ơi ông của em quậy quá trời quậy không còn ai dám mướn nữa, nên mà bây giờ em cũng phải tới em cúng kiến nữa chứ, giờ để ổng qua tới nhà chị luôn. Mới mấy bữa trước đó thì chọc con chị mở cửa sổ rồi là đẩy xe lăn cạch cạch, hôm nay nó nghe trời ơi tối hôm qua chồng chị nó nghe chị vợ chồng chị đang ngủ nghe tiếng cạch cạch nữa, ổng qua tới trước cửa nhà ổng đẩy cạch cạch luôn em ơi, không được rồi em qua em cúng kiến sao đi nghe chứ chị để gì mất công mà tình làng xóm của mình không có được đó, thì nói sao bắt đầu ông này ổng dạ sao đó, thì chừng 2-3 bữa sau ông tới bắt đầu là ông mới than, ông than nó khổ quá chị ơi trời ơi ông em mất như vậy đó rồi đó, nhà em cũng để lại nhà cho tụi em mà tụi em chị thấy không bán có được đâu, gần cả năm nay sắp tới giáp năm của ổng luôn bán không có được mà cho thuê cũng không xong, bây giờ kêu em cúng kiến em chuyển nhà cách đây 10 mấy cây số lận cứ tới tới về cúng hoài nó cực quá, không mấy thôi bây giờ em thì không phải em tới em xin tiền xin bạc gì đâu, em đang muốn là giật sập căn nhà đó luôn. Tại vì cái căn nhà mình nói từ đầu là căn nhà là hoàn toàn bằng cây, bằng gỗ bình thường, gỗ tạp bình thường thôi. Đó, nhà đơn sơ mà bây giờ đâu phải là nói muốn giật sập là giật sập. Mà nói bây giờ xây nhà nó tốn tiền chứ bộ phá nhà không tốn sao? Phá nhà vẫn phải mướn thợ hồ này nọ đồ tới làm này nọ đồ cũng tốn tiền. Mà bây giờ tụi em cũng đang khó khăn này nọ kia quá. Đó. Thì khi nghe như vậy là ba mẹ cũng hiểu ý mà nói, thôi bây giờ là tôi cũng gửi thời điểm đó là lúc đó là gửi đâu cũng vài triệu hay sao đó hùng vô rồi nọ đồ để kêu người tới để mà coi như là giật sập căn nhà đó, rồi ba mẹ còn cho thêm tiền là bây giờ giật sập không xong không có nghĩa là hết, phải làm một cái bàn cúng lên hay là gửi ổng vô chùa vô chiền vậy đi, cái tiền mà giật sập nhà thôi bây giờ là nè để bây giờ đó để tôi cho mượn. À, còn cái tiền mà tôi đưa để mà cho cúng kiến gửi ông lên chùa lên chuyện thì tôi cho. À, tôi cho tiền để mà gửi ông lên chùa lúc đó cũng vài triệu, cộng với vài triệu cũng là 5-7 triệu gì rồi. Đó, rồi còn tiền mà giật sập nhà thì coi như mượn đi, khi nào mà vợ chồng cô chú có tiền thì trả lại cho tôi. Chứ tôi cái phần đó tôi không có cho nghe. Tôi thương ông lão, tội nghiệp ổng, trời ơi, ổng chết lúc mà ổng chết 3 ngày trời, không ai biết hết trơn, rồi bây giờ ổng cứ quanh quẩn, rồi anh chị đây, hai đứa không có tới cúng kiến tội nghiệp ổng. Đó, nên tôi cho cái phần tiền gửi ổng vô chùa. Đã, rồi thì cũng xong một người hai lúc đó thì cúng kiến xong, gửi chùa xong thì trong vòng 1 tuần lễ là coi như là giật sập căn nhà đó, là để lại nguyên một cái miếng đất trống. Thì khi mà để lại miếng đất trống rồi, rao bán đất thì bán được. Rao bán đất đâu tầm khoảng chừng hình như là cũng 3-4 tháng gì đó là bán được miếng đất. Rồi mới đầu mới trả cái phần tiền mà giật sập nhà lại cho ba mẹ ở đây. Thì khi mà người ta mua đất á, là người ta không kiểu như người ta mua đất là kiểu như mua đất để dành thôi. Không xây nhà xây cửa gì hết. Thì từ lúc đó bắt đầu là nhà của bạn Hiền mới yên ấm. Mới không còn nghe mà tiếng cạch cạch, không còn ám ảnh bởi cái chiếc xe lăn vào ban đêm nữa nha mọi người em. À rồi thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đây luôn nha mọi người. Thành ra là cái câu chuyện nó khá là ghê về cái yếu tố là xe lăn. Thì chắc có thể là ông đó ông cũng muốn chọc nhưng mà ông cũng không có muốn chọc ghê gớm lắm. Ông không hề hiện ra, như mình nhắc lại một lần nữa, ông không hề hiện ra một lần nào cho ở nhà thấy hết trơn á. Chỉ là thấy cái chiếc xe lăn rồi cửa sổ mở như vậy thôi. Nhưng như vậy thôi cũng đã quá là kinh dị rồi ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến ngày hôm nay ha. Đến giờ này ha. Thì mọi người có thể là nếu muốn ủng hộ mình thì có thể là vào trang anvặtchumập.com, shopee.vn hoặc là Lazada cũng được. Vào đó để mà mua những cái bánh trung thu hoặc là những cái đồ ăn vặt gì đó nha mọi người nha. Thì cũng còn khoảng, như mình nhớ là còn khoảng cỡ đúng 30 ngày nữa là sẽ đến Tết Trung Thu rồi. Nên bây giờ là một cái thời điểm rất là thích hợp để mọi người có thể là mua quà này nọ để mình biếu tặng cho mọi người nha. Thì nếu mà muốn mua bánh trung thu có thể là vào trang anvặtchumap.com, shopee.vn hoặc là Lazada để ủng hộ cho mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.